Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, đại chiến. Tiếng như sấm sét, chỉ thấy một vệt sáng ở trong hư không tụ tán vô hình. Khi thì đông lại, khi thì tan rã, trong nhấp nháy chính là trăm dặm, là quân cơ bí phủ cái nào lão quái vật đến rồi. Quốc Chân đạo sĩ híp mắt lại, liếc mắt nhìn ở niệm tụng thần chú trấn áp lũ lụt Trương Bách Nhân. Ta cũng tới giúp ngươi một tay. Sau khi nói xong, Quốc Chân lên không, trong nháy mắt không vào trong tầng mây. Dương thần chân nhân pháp thiên địa, tụ tán vô hình, dương thần biến hóa thất thường, có huyền diệu lực lượng. Hai vị chân nhân xuyên vào tầng mây bên trong, cùng Đông Hải Long Vương, Bột Hải Long Vương tranh đấu cùng nhau. Song phương không ngừng dây dưa, chỉ thấy không trung tầng mây lăn lộn, sấm vang chớp giật. Lúc này Tống lão sinh mới vội vã chạy tới, đứng ở Trương Bách Nhân bên người, một đôi mắt nhìn không ngừng nổ ra, tụ hợp tầng mây, trong miệng cha cha có tiếng. Dương thần chân nhân có thể pháp thiên địa càn khôn, có xoay chuyển sức mạnh đất trời. Long Vương tuy rằng không tu dương thần, nhưng cũng không phải dễ trêu. Trong tầng mây sấm vang chớp giật, không có ai biết trong tầng mây chuyện gì xảy ra. Theo song phương giao chiến, tầng mây lại bị hai vị dương thần chân nhân đẩy vội vàng hướng về Bột Hải phương hướng đi. Hai vị Long Vương thực tại là lợi hại, hai vị dương thần cảnh giới chân nhân đối mặt với Long Vương thời gian lại chỉ có thể dây dưa tránh lánh, không có sức lực chống đỡ. Lợi hại, lợi hại, Long Vương tuy rằng lợi hại, thế nhưng hai vị chân nhân cũng không yếu, lại bằng vào dương thần cùng đối phương dây dưa. Phải biết đạo gia chú trọng dưỡng sinh, pháp thiên địa càn khôn, không quen chiến đấu, lúc này lại có thể dây dưa kéo lại hai vị Long Vương. Thật là khó mà tin nổi, có khó mà tin nổi công lao, khó mà tin nổi lực lượng. Tống lão sinh trong miệng chà chà có tiếng, lại nhìn một bên Ngư Câu La. Lúc này Hoàng Hà Long Vương lại bị Ngư Câu La áp chế xuống. Chỉ thấy Ngư Câu La một quyền một cước trong đó, tựa hồ chân đạp ngôi sao, quyền trấn sơn hà, từng trận không khí nổ đùng tiếng phảng phất hạt đậu nổ giống như vậy. Bùm bùm vang lên không ngừng, không khí biến thành chất lỏng. Không sai, lần này Trương Bách Nhân tới gần, nhưng là thấy rõ, không khí ở Ngư Câu La dưới nắm tay lại biến thành chất lỏng. Một quyền vung ra phảng phất là lựu đạn mini đang nổ. Trong lúc phất tay, âm bảo biến thành cương phong, cắt rời đại địa, cuốn lên từng trận cát đá. Sau đó cát đá bị hóa thành bột mịn. Trường Giang Long Vương tuy rằng mạnh, nhưng ở Ngư Câu La dưới nắm tay đã liên tục bại lui, không ngừng phòng thủ, lại không tiến công lực lượng. Người thì đã chạm tới cái kia bước ngưỡng cửa. Đáng tiếc bây giờ trong thiên địa lại cũng không có đầy đủ nguyên khí tạo điều kiện cho ngươi đột phá, ngươi chỉ có thể bị đập chết ở bước đi kia. Sự thực chứng minh duy có đạo gia mới thật sự là đại đạo. Võ đạo tuy rằng quét ngang thượng cổ, nhưng cuối cùng là sa sút. Hoàng Hà Long Vương ở trận bão giống như trong công kích hai chân tựa hồ bay lên, không hẳn, chỉ cần gọi ta có đầy đủ năng lượng, không hẳn không thể phát sinh biến hóa về chất. Ngư Câu La sắc mặt chấn định, quyền pháp như một, ý chí cứng rắn như sát. Người cũng đừng quên, bây giờ Giang Sơn là Dương gia Giang Sơn, thiên hạ là Dương Quảng thiên hạ. Ngươi cho rằng Dương Quảng có thể cho phép ngươi đột phá? Luận võ đạo ngươi mới là đại, tùy ngươi số một. Coi như là Dương Quảng đều bị ngươi cấp cho. Trước bản vương luôn cho là Hạ Như Bật hoặc là Trương Sợi Dâu Đà mới là thiên hạ đệ nhất nhân. Nhưng bây giờ xem ra là ta nghĩ lầm rồi. Ngươi lại đi ở bọn họ đằng trước. Trường Giang Long Vương thả người nhảy một cái, hóa thành chân long, một chảo lập lòe hàn quang, quanh thân dài 50 mét, Ngư Câu La cùng với So Gia giống như là một cục đá nhỏ. Một chưởng hạ xuống, lôi đình cuồn cuộn, vô số sấm sét ở trường Giang Long Vương vuốt rồng bên trong ngang dọc. Hướng về Ngư Câu La nhắm đánh mà tới, nhà lại kèm theo điện côn A, nhìn thấy Hoàng Hà Long Vương lại ngự sử sấm sét. Trương Bách Nhân nhất thời trợn cả mắt lên, Long tộc trời sinh là có thể khống chế lửa, nước, sấm sét còn có gió. Đây là sức mạnh huyết thống, nhất làm người căm tức địa phương, Tống Lão Sinh nói. Lúc này Trương Bách Nhân phục ba chú niệm xong, phía dưới dòng sông bị cứng rắn ổn định, cũng không còn cách nào tăng vọt mảy may. Ngư Câu La một quyền vung ra, không khí biến thành trạng thái lỏng, xuất hiện ngắn ngủi chân không, sấm sét lại bị chân không cách trở. Sấm sét có thể ở trong chân không truyền bá, nhưng Hoàng Hà Long Vương ngự sử sấm sét làm sao cùng trong thiên địa sấm sét cùng sánh vai. Hoàng Hà Long Vương bay ngược ra ngã xuống đất. Không đợi Ngư Câu La lại ra tay, đột nhiên chui vào không trung, muốn chạy, trở lại cho ta đi. Ngư Câu La bước ra một bước, âm bảo cuồn cuộn chạy lên phía trước bắt lại trường Giang Long Vương đuôi, sau đó đột nhiên kéo một cái, đại địa cuốn lên từng trận bụi mù. Hoàng Hà Long Vương ở khắp mặt đất đột nhiên cuốn một cái, chỉ thấy đuôi rồng phát lực đem Ngư Câu La bắn đi ra. Thần Long bái vĩ, đuôi rồng sức mạnh tuyệt đối là thân rồng trên mạnh nhất. Thừa cơ hội này, Hoàng Hà Long Vương hóa thành hình người, đột nhiên vọt vào tầng mây. Không trung Đông Hải Long Tam Thái Tử cùng Bột Hải Long Vương cùng hai vị Dương Thần chân nhân đại đánh nhau, dị tượng phương viên mấy chục dặm đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Rõ rõ ràng ràng, nhìn Hoàng Hà Long Vương thua trận, xông vào hư không, hai vị chân nhân chỉ lo gặp ám hại, liền muốn ở trong tầng mây thối lui. Nơi nào đi? Long Tam Thái Tử rồng góc trên sấm sét lấp lóe, lại biến thành một tấm lưới điện, hướng về quốc chân đạo sĩ bao phủ đi. Một bên đại đô đốc cũng không dễ chịu, lúc này ba vị Long Vương hóa thành ba sừng, ba tấm lưới điện bao dung thiên địa, từ bốn phương tám hướng hướng về hai người cùng nhau quay chung quanh mà đến. Giống như là đánh cá giống như vậy, gọi người muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được. Dương Thần chân nhân bản thân thì không phải là cùng cấp võ giả đối thủ, đặc biệt là đối phương nắm giữ thần thông dưới tình huống. Hơn nữa nhất làm người tuyệt vọng là đối phương nhân số so với mình nhiều. Đại đô đốc, chúng ta ai trốn đường nấy đi. Quốc chân nhìn đại đô đốc. Đại đô đốc gật gật đầu. Long tộc đã thua, không cần thiết làm tiếp đánh nhau vì thể diện. Sau khi nói xong, đại đô đốc chủ động hướng về phía dưới Hoàng Hà Long Vương vọt tới. Chỉ thấy đại đô đốc quanh thân khói đen cuồn cuộn, đếm không hết quái dị bóng đen rít gào, lại xé ra sấm sét lưới điện, hóa thành lưu quang tiêu tan ở trên không bên trong, xoay người ở trước cửa thành gây dựng lại Dương Thần. Quốc chân cười hì hì, nhìn Bột Hải Long Vương, các người thật đem bần đạo trở thành quả hồng nhũn đúng hay không? Nói chuyện, đã thấy quốc chân bàn tay duỗi một cái, một đạo màu lửa đỏ bùa chú xuất hiện ở trong tay. Phía dưới Trương Bách Nhân gặp được tấm bùa này, nhất thời con ngươi co rụt lại. Hỏa giải khai phù. Hỏa giải khai phù không phải thần thông, mà là pháp thuật. Lửa này giải khai phù tu luyện, Trương Bách Nhân trong lòng cũng là rõ ràng, chỉ là chính mình trong cơ thể có kiếm thai quấy phá một con, không có thời gian tu luyện mà thôi. Hỏa giải khai phù, lấy bính đinh tháng, bính đinh ngày, bính đinh thời gian, trong tĩnh thất đốt hương, mặt chính nam đinh lập, gõ răng 36 thông, chú 7 biến, vẽ bùa một đạo nuốt chi, nước tinh khiết 7 cái nuốt chi. Chú viết, phía nam hỏa thần, bính đinh tên, ta mang tứ linh, mê hoặc ngừng, thân ta khắp nơi, hỏa viêm ẩn hình, lập tức tuân lệnh lai, bên phải pháp như vậy, lấy tự chí thành, bị nắm 49 ngày, như muốn giải khai thời gian. Dùng lê trượng, bị nắm 49 ngày, như gặp binh đao tai nạn, liền giải khai tay trái đem đao kiếm, tay phải mang lê trượng. Đinh Lập khảm vị, mặt ngó chánh nam, chú 7 lần, lấy khí một cái, thổi tớ lê trượng trên, đi lê trượng, đầu trong lửa, sử dụng sau này mũi kiếm trực hạ, trong lửa liền trước, hại khí mà đi giải khai mãnh quá, tức thân hỏa không thể xâm người, chỉ thấy đầu hỏa mà chết vậy. Đương nhiên, quốc chân đạo nhân đã là dương thần đại cảnh giới, hơn nữa hỏa giải khai phù nhìn dáng dấp cũng đã tu luyện đến hóa cảnh. Đúng là không cần cái cày. Chỉ thấy quốc chân đạo nhân đối mặt với sấm sét không tránh không né. Sấm sét lướt qua quốc chân đạo nhân đã bỏ mình. Sấm sét cũng là hỏa một loại. Lại lúc xuất hiện quốc chân đạo người đi tới thành đầu. Một đôi mắt nhìn trên tầng mây ba vị Long Vương. Lộ xuất ra đạo đạo cười gằn. Như thế nào? Ta đạo ra pháp thuật vô số. Mặc dù không quen tranh đấu, nhưng cũng không phải dễ trêu. Chỉ hy vọng các ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, làm cho ta nổi giận. Đạo nhân thật đúng là phiền phức. Long Tam Thái Tử thu liễm thân rồng, hóa thành thân người đầu rồng bộ dạng. Ba người lúc này đứng ở mây đầu nhìn phía dưới, trong lúc nhất thời không có chủ ý. Lúc này thiên binh thiên tướng bất kể sinh tử liều mạng chém giết. Đã có không ít lính tôm tướng cua bị đánh trở về nguyên hình. Hải tộc binh lính tuy rằng nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng thiên cung bên trong thiên binh thiên tướng cũng không kém a. Thiên binh thiên tướng cũng đều là năm đó đại tùy khai quốc dũng mãnh nhất binh lính chết rồi phong. Thần biến thành, ở trên chiến trường không sợ chết. Thân kinh bách chiến, há lại là những này chỉ hiểu bày trận cá tôm có thể sánh ngang. Hơn nữa thiên cung có binh gia cao nhân, lúc này vô số thiên binh thiên tướng hóa thành quân sự. Lục giáp kỳ môn đại trận không ngừng vận chuyển, đem 10 vạn thủy quân tầng tầng vây nhốt, bất quá là thời gian uống cạn nửa chén trà. Thủy sư đã không thể chịu được kinh lực, bắt đầu liên tục bại lui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.